Chương 337, Sần Cờ Hồ. Bộ kẹ mận lịch ngày 28 tháng 11. Đây là một cái thần kỳ thời gian. Ngươi có thể tưởng tượng trên trời rơi ra bộ kẹ mẩn hồ mà tại cùng tạ cả mò gì ạ cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một trận về sau, Lạc Ninh bọn người lần nữa bước lên đường đi. Mà vào hôm nay buổi chiều, nguyên bản sáng sủa thiên không bỗng nhiên trải rộng lên mây đen, ngay sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên liền rớt xuống từng khỏa to bằng chậu rửa mặt nhỏ hồ hoanh, trước hết nhất là một viên, trực tiếp đập vào Lạc Ninh bọn người con đường đi tới phía trên, vẹn vẹn mấy mét chi rộng trong núi trên đường nhỏ. Liền lập tức xuất hiện một cái một mét sâu, rộng mấy thước hố to ngô hoa hoa. Ninh Nhi cẩn thận đấy gì cả tay nhỏ che cái chán, một cái tay khác ôm chặt lấy Lạc Ninh. Cánh tay. Như thế lớn nhỏ hồ, mẹ nó đơn giản liền là lưu tinh á đập phải người, người kia chỉ cần là cái nhân loại tầm thường. Hắn tuyệt đối là muốn ngỏm củ tỏi đó a, thế giới này thật là nguy hiểm tư ông bỗng nhiên. Đóa Nhi hai mắt lập tức tách ra quan mang. Một cái xanh thẳm siêu năng lực bình chướng tại mọi người phía trên hình thành. Phanh phanh phanh, một giây sau, mấy quả bát sứ lớn nhỏ hồ liền rơi đập ở phía trên, kích thích trận trận gọn sóng. Chuyện gì xảy ra nha, làm sao đống nhiên liền tủ cổ cao mày, ngước đầu nhìn lên lấy âm trầm mây đen. Mặc dù lúc này đã là mùa đông, nhưng hoàn toàn không nên hạ hồ hay là lớn như vậy hồ viên kia hồ bên trong, một cái bổ kẻ mận. Đóa Nhi cánh tay vừa nhấc, một viên to bằng chậu rửa mặt nhỏ hồ liền tại phía trước hố trong động bị nàng khống chế trôi nổi mà lên. Đây là tủ cô lập tức xuất ra bộ kẹ đẹp, đối cái này bị hoàn toàn đóng băng lại bộ kẹ mẩn quét hình ra, sần cơ, hạt giống bộ kẹ mẩn, dựa vào la cây mặt sau tích lũy xương mai để sinh tồn. Nghe nói, là trừ buổi sáng hạ xương bên ngoài, cái gì đều không ăn bộ kẹ mẩn. Thường xuyên phiêu đãng tại trong trời cao thu thập hạt xương. Cái này bộ kẻ mẩn gọi là sần cờ ác gì cả, đánh giá cái này khối băng lớn, hiểu rõ gật đầu, nhưng là nó vì sao lại biến thành hồ đâu, đây không phải bị thiên nhiên đóng băng. Sắp gì nạ có chút nhíu mày, cảm ứng một cái phía trên sinh động băng hệ nguyên tố nói ra. Lạc Ninh đem ánh mắt từ bên trên bầu trời thu hồi, lúc này thiên không đã khôi phục bình tĩnh, da đen nghịt mây đen vẫn như cũ ngưng tụ bên ngoài, hồ ngược lại là đã biến mất không thấy gì nữa, có chút thi một cái, nói ra. Hẳn là một loại nào đó băng hệ bộ kẻ mẩn, tại bên trên bầu trời chiến đấu mà lan đến gần cái này sân cơ. Băng hệ bộ kẻ mẩn có thể tại trên bầu trời chiến đấu, hơn nữa có thể bay đến hổ rơi xuống đều như thế lực trùng kích độ cao băng hệ chỉ ạ tỷ cụ nọ. Nhưng người ta ạ tỷ cụ nọ bay qua, hình thành là từng mảnh trắng loãng đông tuyết ra ngươi cái này bỗng nhiên rơi xuống lớn nhỏ cỡ nắm tay, to bằng chậu rửa mặt nhỏ hồ. Đây là muốn đưa ngươi bay qua địa khu đập thây ngang khắp đồng tiết tấu sao, tóm lại trước đem nó cứu, không phải như thế đóng băng xuống dưới, sẽ hình thành đóng băng thương tích. Đóa Nhi nhìn xem bị băng cứng hoàn toàn bao khỏa sần cờ nói ra. Nếu là hình thành đóng băng thương tích, như vậy về sau cái này bộ kẹ mẩn đối với băng nguyên làm kháng tính đều sống thật to giảm xuống. Đi ra, tí nách, đem sần cờ bên cạnh khối băng hòa tan tủ cổ triệu hồi ra mình hỏa hệ bộ kẹ mẩn. Tràn ngập sức sống tỉ nạch đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, đối Đóa Nhi khống chế lại sần cờ phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Nhưng mà tỉ nạch phở là mệt dở đều hòa tan không được sao, tủ cổ hoảng sợ nói. Trước mắt băng phong sần cờ băng cứng, tại tỉ nạch phở là mệt dở bên trong vở ơ y ma mảy may không có hòa tan dáng vẻ. Cái này chỉ sợ không phải băng hệ kỹ năng, có thể là sơ cốt. Thấy như thế tình huống, Lạc Ninh cao mày nói ra. Phổ thông sơ bìm loại hình kỹ năng, mặc dù cường lực, nhưng là hỏa hệ kỹ năng còn có thể rất mau đem nó hòa tan. Bất quá cái này kiên băng lời nói, Lạc Ninh cũng tương tự xuất ra mình bổ kẻ bản. Chả gì dơ, nhiệt độ cao độ phở la mẹt giờ trợt thiêu đốt ngọn lửa màu trắng trực tiếp đem trọn khỏa băng cứng bao phủ. À, Lạc Ninh, không sẽ trực tiếp nướng chín tủ cổ cảm thụ được đập vào mặt nhiệt lượng, lộ ra ánh mắt lo lắng, vừa mới giải trừ đóng băng, trong nháy mắt liền bị nướng chín. Cái này băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác cũng quá đáng thương. Tại trạ gì giật thiên vương cấp bậc trong ngọn lửa, nguyên bản không nhúc nhích tí nào băng cứng rốt cục chậm rãi hòa tan ra tốt, trạ gì giật, trở về. Băng cứng buông lòng động, Lạc Ninh liền đem trạ gì giật thu hồi, tiếp lấy tí này hỏa diễm đem đã bắt đầu hòa tan băng cứng tiêu trừ hầu như không còn. Bất quá nha, sân cơ đẳng cấp thật sự là quá thấp, tăng thêm lấy nổi bật hiệu quả, tí này hỏa diễm trực tiếp đưa nó đốt đã mất đi biết như vậy. Bây giờ nên làm gì, ai nhìn xem hai mắt đi lòng vòng vòng, rơi trên mặt đất hoàn toàn không cách nào động đậy sần cờ, tù cổ nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đoá nhi, hẹn hùn xệ. Đoá nhi con ngươi tỏa ra ánh sáng, như nếu không có ba động từ trên người nàng truyền ra tới. Nhưng là, không biết có phải hay không là bởi vì đầu tiên là bị đóng băng mất đi năng lực chiến đấu, sau đó lại bị ngọn lửa lần nữa thiêu đốt, bình thường có thể rất nhanh khôi phục bộ kẹ mẩn, lúc này lại một bộ muốn chết bộ dáng. Ngay cả đoá nhi hẹn tùn xệ đều hoàn toàn không cách nào có hiệu quả. Luôn cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ đấy. Dì cả lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này bộ kẹ mẩn nói ra. Phu cận một gian ngày xưa hoa quán trọ, có thể đem nó mang đi nơi nào, có lẽ nó là cư ở tại nơi này sân cờ. Sạp dì nạ đưa tay chỉ phía trước, đám người lập tức hướng về sạp dì nạ chỉ phương hướng nhìn lại, tốt, hay là một mảnh đại sơn bất quá sạp dì nạ đã nói. Vậy liền nhất định sẽ dù sao sạp gì nạ là dẫn đường mà ngày xưa hoa là sẩn cờ tiến hóa hình, cho nên cái này sẩn cờ hoàn toàn chính xác có thể là ở tại nơi nào bổ kẻ mận. Tốt, vậy liền đi căn này quán trọ nghỉ ngơi một chút, vừa vặn thời tiết này QNZ không thích hợp đi đường. Lạc Ninh nhìn một chút trời âm u khí, đối chúng nữ nói ra. Cái kia liền mau đi đang khi nói chuyện, thủ cổ cùng gì cả lôi kéo Lạc Ninh. Dẫn đầu hướng về cái gọi là ngày xưa hoa quán trọ chạy tới. Này này, tu cô gì cả, chúng ta có thể thuấn di thật sao? Lạc Ninh lập tức dở khóc dở cười. Đu nở dê Nga ta đều quên hết. Bình thường đều là dùng hành tẩu, tu cô đều quên mọi người có thể thuấn di. Như vậy, đoá nhi, cuối tầm mắt, tệ lẹp hoa.